Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Phú Nhị đại buôn lậu thuốc phiện. Kết quả: hắn nhức đầu quá sớm. Sáng ngày thứ hai, internet bên trên tất cả đều là phô thiên cái địa liên quan tới Phú Nhị đại độc phiến tin tức. Nói cái gì Phú Nhị đại chán ghét giàu có xa xỉ sinh hoạt. Chán ghét áo đến duỗi tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Nhân tính xảy ra vặn vẹo, muốn tìm chút kích thích, thế là đi lên độc phiến không đường về. Nói cái gì đây mới là Phú Nhị đại bản chất sinh hoạt. Khuyết thiếu tinh thần truy cầu, cả ngày xa hoa đồi trụy, một bên hút độc một bên buôn lậu thuốc phiện, vô cùng đọa lạc. Sau đó cuối cùng đưa một câu: giàu có thật loạn. Nói cái gì mọi người hiểu lầm hắn. Cái này Phú Nhị đại kỳ thực cũng là bị buộc. Có thể là gia đình kinh tế xảy ra vấn đề, muốn phá sản, thân làm Phú Nhị đại cho nên chỉ có thể đi lên độc phiến con đường. Bổ phương diện kinh tế lỗ thủng. Nói cái gì đây là một cái giả Phú Nhị đại, kỳ thực liền là một cái buôn lậu thuốc phiện phần tử. Sau đó ngụy trang thành Phú Nhị đại đi buôn lậu thuốc phiện. Dạng này xác suất thành công cao hơn nữa, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà lại bị cảnh sát phát hiện, các loại các dạng thuyết pháp. Hơn nữa Lý Chính Nam bị bắt vài tấm hình, nói đến có bài bản hẳn hoi. Phú Nhị đại kích động mọi người thù giàu tâm lý. Buôn lậu thuốc phiện là một cái làm cho người tránh né không kịp. Cả hai đều làm người căm thù đến tận xương tủy. Cả hai tăng theo cấp số cộng sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học. Thế là Phú Nhị đại buôn lậu thuốc phiện cấp tốc xông lên nhiệt siêu. Đem Star TV 22 ước giá trên trời quảng cáo Only You đều ép xuống. Trèo lên đỉnh đệ nhất, dẫn bảo tất cả mọi người ánh mắt. Phú Nhị đại cư nhiên buôn lậu thuốc phiện. Ta sát, sống được thật tốt, cái gì cũng không thiếu. Lại còn sẽ đi buôn lậu thuốc phiện. Người này có bao nhiêu nghĩ quẩn a? Chẳng lẽ là thiên sinh thiểu năng trí tuệ? Ta nếu là có cái có tiền cha, khẳng định hào hào hưởng thụ lấy. Buôn lậu thuốc phiện, người thực biết nghĩ a? Thật ly kỳ một kiện sự tình. Ta là làm sao cũng không cách nào nghĩ đến Phú Nhị đại cư nhiên cùng buôn lậu thuốc phiện liên hệ với nhau. Nếu như là hút độc, kia liền là rất hợp lý. Dù sao loại chuyện này trong vòng đã thấy rất nhiều. Phú Nhị đại buôn lậu thuốc phiện có cái gì kỳ quái? Các người quá đại kinh tiểu quái. Kỳ thực bọn hắn khả năng nhất buôn lậu thuốc phiện, nhất định là vật chất phong phú, nhưng là tinh thần quá thiếu thốn, cho nên hư hỏng, nuôi không dạy lỗi của cha. Chỉ sợ hắn phụ thân có vấn đề gì. Cảnh sát làm tốt, loại người này nên bắt lại, hình phạt, nặng nề hình phạt, người ngoan cả một đời. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức bại hoại? Ngoặc kép, giống như trong vòng một đêm tỉnh lại, thế giới thay đổi, không biết Phú Nhị đại buôn lậu thuốc phiện đều ao. Bởi vì toàn dân chú ý, cho nên cảnh sát áp lực rất lớn, chính phủ áp lực cũng rất lớn. Thượng cấp bộ môn hạ chỉ thị, ngôn từ phi thường nghiêm khắc, yêu cầu Giang Bắc thị cảnh sát cấp tốc phá án và bắt giam án này. Hơn nữa nghiêm trị xử lý, cho dân chúng một cái công đạo. Từ tối hôm qua tỉnh lại liền một đêm không ngủ Giang Nhược Hải tức giận đến cả người bốc hỏa. Ai làm? Người rốt cuộc là ai làm? Cái này nhất định là có tổ chức, có dự mưu. Bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ta Tiểu Tam vừa mới bị vu hãm vào tù, lập tức liền bộc ra nhiều như vậy tấm hình còn có tin tức. Đây là muốn đưa Tiểu Tam vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai làm? Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hỗn đàn, Giang Nhược Hải gấp đến độ đi tới đi lui. Vốn còn muốn dựa vào một chút năng lượng đem chuyện này đè xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Tiểu Tam cứu ra. Kết quả hiện tại như vậy lộ ra ánh sáng. Toàn dân chú ý, chính phủ coi trọng, hắn căn bản là không có biện pháp xuất thủ. Vừa ra tay, ngược lại sẽ đem mình dính vào. Loại kia giống như đã từng quen biết vô lực biệt khuất làm cho hắn phi thường khó thủ. Chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, Giang Nhược Hải nhíu mày. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cùng hai người kia khả năng. Bởi vì Tiểu Tam là mang theo hắn nhiệm vụ đi đối phó hai người này. Rất có thể bị trả đũa. Không đúng, không thể nào là bọn hắn. Giang Nhược Hải lắc lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết hắn hiểu rất rõ. Quả thực bá khí vênh váo không giải thích. Ưa thích đường đường chính chính nghiền ép. Khinh thường với dùng loại này hạ cửu lưu thủ đoạn. Về phần Lâm Bắc Phàm, trong mắt hắn chính là một tiểu lâu la. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ sau lưng hắc thủ mục tiêu chân chính là ta? Giang Nhược Hải trong lòng có một tia sợ hãi. Đến bây giờ hắn cũng không có nghĩ rõ ràng cái này sau lưng hắc thủ là ai. Không biết mới là kinh khủng nhất. Cái này khiến hắn đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó ngủ. Đúng lúc này, một cái điện thoại gọi tới. Là Tiểu Tam Lý Chính Nam phụ thân Lý Chính Sơn. Cú điện thoại này không thể không tiếp. Giang Nhược Hải nghe điện thoại, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Bá phụ ngươi yên tâm, Tiểu Tam nhất định là bị hãm hại. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Tiểu Tam kêu đi ra. Trả lại hắn một cái thanh bạch. Cảm ơn Giang thiếu, nhi tử ta nhất định là trong sạch. Điểm này không cần nhiều lời. Ta cái này làm cha sẽ còn không biết hay sao? Nhưng là Giang thiếu, ta hiện tại muốn nói với ngươi không phải chuyện này, mà là một kiện khác. Kia chính là ta nhi tử thân phận lộ ra ánh sáng. Ghê tởm, dân mạng ở Internet gieo rắc tin đồn. Nói ta công ty liền là độc phiến chân chính căn cứ. Quần tình mãnh liệt a, những cái kia cơ quan thuế vụ, cục công thương, cục kiểm tra chất lượng, thậm chí còn có cảnh sát đều qua tới điều tra. Không có cách nào bình thường sản xuất, còn rất nhiều nhà cung cấp hàng cùng thương gia, thậm chí là ngân hàng, nghe gió tưởng là mưa, muốn đoạn tuyệt hợp tác. Hiện tại công ty của ta tao ngộ nguy cơ. Giang thiếu, ngươi nói ta có thể làm sao? Ta Tiểu Tam thế nhưng là nhận ngươi làm đại ca, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta. Giang Nhược Hải trong lòng tràn đầy MMP. Loại này sự tình tại sao lại giống như đã từng quen biết? Lúc trước Tiểu Lục thua tiền cũng phát sinh loại chuyện này. Hiện tại đổi thành Tiểu Tam, làm sao vẫn giống nhau? Bá phụ ngươi yên tâm, Tiểu Tam là huynh đệ của ta, hắn nhà chính là ta nhà, ngươi chính là ta thân nhân, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ các ngươi. Bất quá bây giờ chính đang bước ngoặt, các phương diện đều đang chú ý, ngươi trước tạm thời ăn thiệt thòi nhận phạt, ôn tồn nhận lầm, thái độ thành khẩn tương đối có lợi, dù sao ta hiện tại không thể cùng chính phủ cùng với dân chúng làm đối. Chờ nguy cơ qua đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tập hợp lại. Giang Nhược Hải chắc như đinh đóng cột nói. Tốt a, ta nghe ngươi, Giang thiếu. Ai, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Mới vừa cúp điện thoại, Giang Nhược Hải sắc mặt cũng thay đổi. Hỗn đàn, đến cùng ai muốn chỉnh ta? Kết quả, lại có một cái điện thoại gọi tới. Thanh âm vô cùng lo lắng gấp rút. Đại ca, không xong, ngươi nhanh lên lưới nhìn xem, ngươi bị lộ ra ở Internet, sự tình phiền toái. Giang Nhược Hải nhanh chóng mở ra nhiệt siêu website, phát hiện Internet tuôn ra một tin tức, đó chính là hắn cùng Tiểu Tam quan hệ lộ ra ánh sáng. Nói cái gì hai vị đại thiếu thân mật gắn bó, sau lưng sẽ có hay không có chút phạm pháp hoạt động. Nội dung nhắm thẳng vào buôn lậu thuốc phiện chuyện này. Tin đồn thất thiệt lại nói đến có bài bản hẳn hoi. Trong đó còn có mấy chương thân mật ảnh chụp bằng chứng. Hiện tại rất nhiều người A còng hắn, còn có A còng sau lưng hắn Giang thị tập đoàn, hỏi tình huống là thật hay không. Giang Nhược Hải xanh mét mặt, tức thành màu gan heo. Hỗn đàn, ai muốn chỉnh ta? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.